Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1667, chương 1667, người cảnh tin. Khói lửa lại nổi lên. Hứa Dương, người thật giống như gầy. Thái Ly sờ sờ Hứa Dương gò má. Loại này thân mật cử động, Thái Ly cũng không có cảm thấy không chút nào thích. Hứa Dương cười cợt, ta liền điểm ấy biến hóa sao? Thái Ly một ngón tay chống đỡ chân bóng như ngọc cằm. Đánh giá Hứa Dương một lát mới lên tiếng. Ừ, thật giống không chỉ là gầy. Cả người cũng biến thành dễ nhìn rất nhiều. Tuy rằng hình dạng cùng nguyên lai như thế. Nhưng khí chất trên, hoàn toàn bất đồng. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn ở Huyền Vũ di tích bên trong. Trải qua luân phiên khổ chiến. Từ hoán bị cảnh một đường thẳng thăng hoán cốt cảnh. Ngăn ngắn nửa tháng, đi qua tầm thường người tu luyện mấy năm, mấy thập niên con đường, tự nhiên ở khí chất trên, có vẻ càng thêm nổi bật bất phàm, có xuất trần phong thái. Kình Long Nguyên Soái tiến lên nói rằng, Hứa Dương đại nhân nguyên bản cho tiểu nhân cảm giác là cường làm người sợ hãi. Nhưng bây giờ, loại này sợ hãi cảm giác nhưng là đã không có, nhưng tiểu nhân trong lòng. Nhưng ngay cả mảy may mạo phạm Hứa Dương đại nhân tâm tư cũng không dám sinh ra. Hắn nhìn lén nhìn, Hứa Dương, cảm giác người sau giống như là không giống cấp độ sinh mệnh. Làm hắn kính nể, không dám có xâm phạm chi tâm. Hứa Dương bây giờ thân thể, trải qua hoán bì, hoán huyết, hoán cốt sau khi, cùng thế tôn bảo thể không có gì khác biệt. Hơn nữa hắn ở trải qua tam hoán cảnh giới thời điểm. Dùng hết sinh mệnh bảo vật cũng vượt xa cùng thế hệ. Tự nhiên tạo cho vượt xa cùng cấp thân thể. Tu thành thế tôn bảo thể sau khi. Cùng phàm tục sinh mệnh. Ở trên nhục thể thì có khác biệt. Còn chân chính tiến vào thế tôn cảnh giới sau. Linh hồn phải nhận được thăng hoa. Ở linh hồn mức độ cũng sẽ thuế phàm. Hứa Dương. Ngươi làm sao từ Huyền Vũ di tích bên trong ra ngoài rồi. Thái Ly líu ra líu díu địa kêu lên, lấy được bảo vật gì? Mau đến xem. Hứa Dương vừa muốn nói chuyện. Hắn trên cánh tay trói chặt thanh đồng bản nhưng truyền âm nói. Tiểu huyền tử, người cũng phải cẩn thận. Bất kể là bát độ tinh thạch vẫn là nửa đoạn tiên kiếm. Đều là khiến vô số cường giả đỏ mắt tồn tại. Một khi lộ ra phong thanh, rất dễ dàng gặp phải cường giả cướp giật. Người nếu là nói cho những tiểu tử này tin tức này, không thể nghi ngờ chính là hại bọn họ. Hứa Dương mỉm cười, đồng dạng truyền âm nói. Ta rõ ràng, hắn tiếp theo đối với Thái Ly nói rằng, ở Huyền Vũ di tích bên trong, thu hoạch ngược lại là thứ yếu. Thực lực của ta đã rất nhiều nâng lên. Chỉ ít hiện tại, bất kể là ngự thú tộc vẫn là minh tộc cao thủ, chúng ta cũng không cần lo lắng. Thái Ly tự động loại bỏ Hứa Dương, chỉ ít hiện tại cái này hạn. Định, nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời tỏa ánh sáng. Hứa Dương, người đã thăng cấp thành thế tôn. Hứa Dương lắc đầu nói. Vẫn không có, bất quá đối phó ngự thú tộc cùng minh tộc lưu thủ những kia thế tôn cường giả. Hẳn là không vấn đề gì. Quá được rồi, hiện tại minh tộc ương ngạnh cực kỳ. Ở rất nhiều thành trì lạm sát kẻ vô tội. Thu thập cái gì thi khí oán lực, nhìn cũng làm người ta tức giận. Hứa Dương, người phải cố gắng đánh minh tộc những tên kia, cho bọn họ một bài học. Hứa Dương lông mày chăm chú nhíu lại, sắc mặt có chút âm trầm. Làm sao, minh tộc vẫn không có đối với nhân tộc ra tay, hiện tại rốt cục nhịn không được sao? 10 vạn năm trước, man hoang thời đại minh tộc, chính là nuôi nhốt nhân tộc giết. Thu thập oán lực thi khí những vật này, mới gặp phải Huyền Thiên Thượng Đế đặc thù đối xử, gây tầng tầng phong ấn, làm cho trong bọn họ thế tôn cao thủ, đến bây giờ mới có thể dần dần khôi phục nguyên khí. Không nghĩ tới, hiện tại minh tộc lại bắt đầu làm như vậy rồi. Đại khái bọn họ cho rằng, danh châu chiến cuộc đã định, lại vô năng chống lại thế lực, cho nên mới như thế muốn làm gì thì làm. Cho tới ngự thú tộc cũng bị phong ấn tại Doanh Châu. Là bởi vì hắn chúng năm đó nuôi dưỡng linh thú. Đồng dạng là nuôi nhốt nhân tộc. Đem làm linh thú khẩu phần lương thực. mới trêu đến Huyền Thiên Thượng Đế phẫn nộ gây nên. Có điều, cho đến ngày nay, thiên huyền thế giới điều kiện không thích hợp linh thú sinh tồn. Ngự thú tộc đã không hề nuôi dưỡng linh thú. Vì lẽ đó, nhân tộc cùng ngự thú tộc mâu thuẫn, còn cũng không phải là quá mức kịch liệt. Thế nhưng, minh tộc tàn sát nhân tộc, thu thập thi khí oán lực cử động, nhưng làm cho Hứa Dương rõ ràng, nhân tộc cùng minh tộc, rất khó có hòa bình. Loại này cùng loài người trời sinh đối lập bộ tộc, nhất định phải giúp đỡ diệt trừ. Hứa Dương vốn là có thể so với Thế Tôn tu vi. Hắn một phát giận, nhất thời trong sân nhiệt độ phảng phất giảm xuống rất nhiều. Bao quát Thái Ly ở bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một loại trầm trọng cảm giác ngột ngạt. Rơi ở trong lòng, phảng phất một tòa như núi lớn. Thái Ly, hiện tại Doanh Châu nhân tộc tử thương làm sao? Hứa Dương hỏi, hắn vừa mở miệng nói chuyện. Này cự sơn một loại áp lực mới tiêu tán. Mọi người không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Thái Ly nói, hiện tại minh tộc lo lắng gây nên quy mô lớn nhân tộc lưu vong, ảnh hưởng bọn họ bắt giết. Vì lẽ đó vẫn chỉ là ở một ít thành trì nhỏ đóng kín tiến hành giết chóc. Những tin tức này, cũng là thiên cơ bí cảnh đích tình nhà báo viên tra xét biết được. Được, ta hiện tại liền chạy về Hải Vân Thượng Quốc, gặp mặt hai đại bí cảnh lão tổ. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, Doanh Châu nhân tộc, đã vắng lặng đủ lâu. Kình Hổ, Kình Tượng, hai tên hải nguyên soái lẫm liệt ôm quyền. Hứa Dương đại nhân có gì phân phó? Hai người các ngươi, xuất lĩnh lần này phái ra hải tộc tinh nhuệ, ẩn núp ở Ô Lương Hải bên trong, giám thị địch tình. Hứa Dương nói rằng, bất kỳ từ đáy biển ra tới người, các ngươi đều phải ghi chép xuống, chuyện tấn cho thiên tỉnh bí cảnh Thiên Hồ Thành tổng bộ. Kình Hổ, Kình Tượng lĩnh mệnh. Hứa Dương động tác này là vì quản chế Huyền Vũ di tích bên trong lưỡng tộc Thế Tôn cường giả hướng đi. Những này Thế Tôn cường giả, nếu như đầy đủ may mắn, có thể thu thập được không ít bảo vật quý giá. Đến thời điểm, Hứa Dương không ngại làm một lần kẻ cướp, cướp giật linh bảo. Kình Long, Kình Trùng liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên nói rằng, Hứa Dương đại nhân, ta hai người có cái gì nhiệm vụ? Bọn họ nhìn thấy Kình Tượng cùng Kình Hổ nguyên soái lấy được nhiệm vụ, tự nhiên cũng phải có biểu hiện. Hứa Dương nói, Ô Lương Hải trên, có Kình Tượng Kình Hổ hai người là đủ. Các ngươi còn có càng nặng nhiệm vụ, muốn theo ta về Hải Vân Thượng Quốc, dẫn dắt hải tộc tinh nhuệ giết địch. Kình Long cùng Kình Trùng lúc này mới yên tâm, cùng kêu lên đồng ý. Sao sao sao thiên tỉnh bí cảnh, nghị sự bên trong cung điện. Vực chủ đại nhân, Ô Kim Quốc bây giờ tình hình làm sao? Có thể có tin tức truyền đến. Một tên huyền hoàng trường lão thấp giọng dò hỏi, ngồi ở đại điện chính bắc chủ vị bên trên Vũ Hoàn Niên vực chủ. Trong tay nắm bắt vài phần mỏng manh ra thú giấy, lắc đầu than thở, tình thế nghiêm túc a. Chỉ là Ô Kim Quốc Thái Ly thành một vực, thì có không xuống 300.000 người bị minh tộc tàn sát. Hiện nay, toàn bộ Ô Kim Quốc đều bị nghiêm mật phong tỏa. Phần này tin tức vì truyền tới, thiên cơ bí cảnh chết rồi 3 cái tinh nhuệ tình báo viên. Chúng ta vẻn vẹn biết đến con số thì có 300.000. Này không biết, chỉ sợ cũng khó có thể tính toán. Minh tộc dĩ nhiên như vậy hủy diệt nhân tính, đây là muốn tàn sát chúng ta tộc a. Thiên Ba Hạc giận dữ nói rằng, không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, phải cùng minh tộc quyết một trận tử chiến. Lại một tên bí cảnh trường lão lớn tiếng nói, chiến, lấy cái gì chiến? Có bí cảnh trường lão hỏi ngược lại. Minh tộc bây giờ chiến bại ngự thú tộc, hầu như toàn diện đã khống chế Doanh Châu, phong mang cực thịnh, chúng ta cùng bọn họ liều mạng, không khác lấy trứng chọi đá. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.